Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 934, ta muốn ngươi gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Sâm liền để mẹ đem Linh theo sát Na Tý hộ sở bên trong kêu lên. Sau đó Hàn Sâm tiên tiến vào lòng đất Tý hộ sở. Để Linh chờ một lúc cũng thử truyền tống, xem có thể hay không đến hắn bên này. Quả nhiên, Linh giống như trước như thế, theo trước mặt hắn truyền tống trận bên trong đi ra, để Hàn Sâm trong lòng thập phần vui mừng. Có người ở đây, tuy rằng nàng không nói như thế nào, bất quá lại làm cho Hàn Sâm không cảm thấy sao cô đơn. Tý hộ sở di động sau đó, lại tiến vào kinh cức tùng lâm nơi sâu xa. Hàn Sâm ở bốn phía chuyển động, nhìn thấy một đám khủng bố rực xà. Trong đó một cái cả người tỏa ra khủng bố vô biên khí tức. Hàn Sâm ngay lập tức sẽ xoay người trở về, không dám đi kinh động cái kia sợ hãi rực xà vương. Không có cơ hội săn giết dị sinh vật, bất quá hiện tại không có những người khác. Hàn Sâm đến là có thể dùng sinh mệnh thủy châu trước tiên đem long huyết cổ thụ dưỡng đi ra. Mỗi ngày dội lên một giọt một năm phân thủy châu. Long huyết cổ thụ trà sát hướng về lên dài. Không có qua mấy ngày cũng đã mở ra huyết hoa đóa hoa. Lại dưỡng xuống, hẳn là dùng không được mấy ngày liền có thể kết ra trái cây. Biến dị cấp sùng vật thú hồn long huyết xà. Đối với ta hiện tại đến là có chút trợ giúp. Cũng không biết có thể kết ra mấy viên long huyết quả. Là một thụ đều là long huyết quả. Vậy thì thật sự phát đạt. Hàn Sâm mỗi lần tưới nước thời điểm, đều nhìn khắp cây ít huyết hoa khà khà vui vẻ. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, Hàn Sâm liền vào linh cơ bên trong cướp đoạt gen. Bây giờ hắn ở dị linh trước mắt danh vọng cực cao. Không ít hoàng tộc dị linh đều đồng ý dâng lên gen. Đến là để hắn các hệ dị linh gen đều gia tăng rồi không ít. Chỉ là những đế linh đó lại không chịu lại khiêu chiến hắn. Để Hàn Sâm cũng không còn thu được một điểm đế linh gen. Xem ra sau này hay là muốn biết điều một điểm tốt. Không phải vậy căn bản không lấy được đế linh gen a. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Quyết định lần sau tiến vào đệ tam linh cơ. Nhất định phải biết điều lại biết điều. Thực sự không được. Làm bộ thua một lần cũng có thể. Bất quá ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Hắn giết đế linh khác cầm chính là đế linh gen. Vạn nhất dị linh giết hắn, bắt được chính là siêu cấp đế linh gen. Sợ rằng dị linh bên kia liền muốn vỡ tổ. Tuy rằng không ai biết thái thượng hoàng chính là Hàn Sâm. Bất quá chuyện như vậy vẫn là không cần loạn đến đúng lúc. Vạn nhất bại lộ không phải là đùa giỡn. Cái kia nhưng là phải mệnh. Không lấy được đế linh gen. Theo các hệ dị linh gen từ từ hoàn thiện. Hàn Sâm đối với linh cơ nhiệt tình sẽ không có cao như vậy thắng. Mỗi ngày chỉ đánh 1-2 giờ tiến vào một lần linh cơ. Nhìn có thể hay không đụng với chính mình cần dị linh gen. Bất quá ngoại trừ hoàng tộc cùng đế linh hai loại gen ở ngoài. Cái khác đẳng cấp thông thường khác hệ gen đã hầu như đều đầy. Hàn Sâm thực sự không có chuyện gì có thể làm. Đem sát na nữ đế kêu gọi ra. Tự mình tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở sau đó. Vẫn là lần thứ nhất đem sát na nữ đế cho gọi ra đến. Bởi nàng vẫn muốn chết muốn sống. Cho gọi ra đến tạm thời cũng không có tác dụng gì. Lại sợ nàng có thủ đoạn gì phản bội. Vì lẽ đó vẫn không có triệu hoán nàng đi ra. Hiện tại Hàn Sâm đem nàng cho gọi ra đến. Chủ yếu là muốn nhìn một chút nàng có biện pháp nào hay không khống chế tòa này lòng đất tí hộ sở. Nếu như có thể khống chế, Hàn Sâm liền không cần mỗi lần đều khổ sở chờ tí hộ sở tùy cơ đến kinh cức tùng lâm biên giới. Sát na nữ đế vừa đi ra, liền muốn phẫn nộ đánh về phía Hàn Sâm. Nàng thực sự khó có thể chịu đựng loại khuất nhục này. Trước đây có hy vọng cũng là nhịn, hiện tại nhưng là liền một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Sát Na nữ đế hiện tại là một lòng chỉ muốn chết. Nhưng là vẫn không có chờ nàng vọt tới Hàn Sâm trước. Nhưng chính mình ngừng lại. Vẻ mặt kinh hãi đánh giá tòa này lòng đất Tý Hộ Sở. Đế cấp Tý Hộ Sở. Người tại sao lại ở chỗ này? Sát Na nữ đế ánh mắt bốn phía đánh giá. Phát hiện những kia xương cốt sau đó. Càng thêm kinh hãi. Đây là ta đặt xuống Tý Hộ Sở. Cũng không tệ lắm phải không? Hàn Sâm cười híp mắt nói rằng. Sát Na nữ đế nhất thời khinh thường bĩu môi. Nơi đó bất kỳ một bộ xương cốt. Ở chúng nó khi còn sống. Một đầu ngón tay liền có thể diệt ngươi. Ngươi đến là xem rõ ràng. Bất quá tòa này Tý Hộ Sở hiện tại xác thực là thuộc về ta. Hàn Sâm đánh giá Sát Na nữ đế thân thể. Có chút kinh ngạc nói. Thân thể của ngươi tựa hồ cường không ít. Sát Na nữ đế xem ra bị tòa này Tý Hộ Sở khiếp sợ đến. Tạm thời không có sẽ cùng Hàn Sâm liều mạng dự định. Một bên nhìn Tý Hộ Sở vừa nói. Đế linh tiến vào Tý Hộ Sở đều sẽ có bản chất thuế biến. Tuy rằng thể chất tăng cường không nhiều. Bất quá chỉ cần ta có thể thu được bản mệnh gen. Sớm muộn đều có thể thay đổi cùng đệ tam Tý Hộ Sở tiên thiên đế linh như thế mạnh. Coi như là hiện tại. Ta cũng không thể so với những kia vừa ra đời đế linh kém. Đó là rất lợi hại. Hàn Sâm kinh ngạc đánh giá Sát Na. Tuy rằng hiện tại Sát Na chỉ tương đương với vừa ra đời mở ra một đạo khóa gen đế linh. Bất quá thực lực hẳn là sẽ không so ra cái kia thần huyết cấp thiết xác trùng vương kém. Hàn Sâm là mở ra siêu cấp đế linh trạng thái. Thu thập Sát Na nữ đế không thành vấn đề. Thuần túy theo sức mạnh của chính mình vật lộn với nhau. Sợ rằng còn không phải là đối thủ của nàng. Này Tý Hộ Sở dị linh đâu? Sát Na nữ đế nói liền hướng dị linh thần điện bên kia đi tới. Nếu là có dị linh ở đây, ngươi cho rằng ta dám đi vào sao? Hàn Sâm đi theo Sát Na nữ đế hậu trước, cùng đi tiến vào dị linh thần điện. Tiến vào dị linh bên trong thần điện, Sát Na nữ đế nhìn thấy hoàn hảo dị linh tượng thần. Nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhưng là mừng như điên qua đi. Sát Na nữ đế vẻ mặt lại thay đổi phức tạp lên. Cắn một lát không nói gì. Ngươi là không phải có thể đem linh hồn của chính mình nhất thạch thả đi tới. Hàn Sâm nhìn thấy Sát Na nữ đế dáng dấp như vậy. Liền nheo mắt lại hỏi. Ngươi dám để cho ta thả đi tới sao? Sát Na nữ thần hừ lạnh nói. Tự mình nàng lần trước phản loạn sau đó. Hàn Sâm cơ hồ đem nàng cho là tù phạm như thế giam cầm. Căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Có cái gì không dám. Bất quá muốn xem đối với ta có ích lợi gì. Hàn Sâm cười nói. Sát Na nữ đế ánh mắt sáng lên. Bất quá thoáng qua lại ảm đạm xuống. Chỉ là lạnh nhạt nói. Ta đem linh hồn chi thạch thả đi tới. Sẽ có thể giúp ngươi khống chế tòa này Tý Hộ Sở. Bằng không tòa này Tý Hộ Sở sẽ vẫn tự động dựa theo giả thiết tốt quỹ tích di động. Người vĩnh viễn không thể có thể chân chính được tòa này Tý Hộ Sở. Ta cảm thấy như vậy du lịch rất tốt. Đừng tìm ta nói những kia vô dụng. Nói điểm thực tế chỗ tốt đi. Hàn Sâm đánh gãy Sát Na nữ đế. Tuy rằng Hàn Sâm rất muốn cho Sát Na nữ đế giúp hắn khống chế tòa này Tý Hộ Sở di động vị trí. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Ngoài ra ta không còn gì cả. Người so với ta rõ ràng hơn. Sát Na nữ đế hừ lạnh nói. Đế linh gen. Ta muốn ngươi đế linh gen. Hàn Sâm nhìn Sát Na nữ đế bình tĩnh nói. Sát Na nữ đế dị linh gen rất khả năng là hiếm thấy hệ không gian. Hàn Sâm cũng sớm đã nhòm ngó hồi lâu. Chỉ là Sát Na nữ đế một lòng muốn chết. Căn bản không thể có thể cho hắn. Cho tới hôm nay, Hàn Sâm mới lần thứ nhất nói ra. Không thể có thể. Sát Na nữ đế nhất thời biến sắc mặt. Trực tiếp từ chối Hàn Sâm. Cách chương.